Tiên tử xin tự trọng, chương 699, Hoàn Vũ nghe khế này. Góc truyện audio.com, gần như là cùng một thời gian với Lưu Tô lên tiếng, Lang Nha Bổng lúc trước bị nó gọi đi chẳng biết lúc nào đã đến trên tay Tần Dịch, nhoáng một cái biến thành to cỡ miệng chén, cương khí giống như bạo tẩu tuôn ra quét về phía đầu Tỳ Hưu, giống như giữa hai người có cảm ứng. Tần Dịch kiềm chế nghe Tỳ Hưu lải nhải, cũng là biết rõ Lưu Tô muốn làm rõ tình hình cụ thể, một khi đã biết kỹ càng, Lưu Tô ước chừng liền có biện pháp tự cứu, mà Tần Dịch hắn phụ trách chính là ngăn chặn Tỳ Hưu, không thể để cho hắn an tâm thi thuật, cho Bổng Bổng thời gian tranh thủ thoát ly, không cần Lưu Tô nói chuyện, hắn liền biết lúc nào nên ra tay. Thân hình chiến đấu của Long Tử đều là rất lớn, thời điểm Tù Nghiêu lên trời động liền dài ngàn trượng, bá hạ cũng là mai rùa mênh mông, Tỳ Hưu cũng không sai biệt lắm, Tần Dịch ở trước mặt nó tựa như một người đối mặt một ngọn núi. Song khi Lang Nha Bổng vượt qua khoảng cách giữa hai người điên cuồng quét tới, Tần Dịch cũng đang một đường biến lớn, ngay tại thời điểm tiếp xúc đến Tỳ Hưu, Tần Dịch cũng biến thành một cự nhân đỉnh thiên lập địa. Oanh, kiến mộc chi giới trước kia đã gần như tường hòa, lại lần nữa hiện ra ý tượng tinh thần nổ tung, đất sụp trời nghiêng, cương khí cùng bạo mãnh liệt cùng yêu khí long tức của Tỳ Hưu quấn giao tựa như hai ngôi sao băng đụng vào nhau, sau đó nổ bung như pháo hoa, tầm nhìn một mảnh mờ mịt. Tần Dịch đã rất lâu không dùng loại đấu pháp cương khí phóng ra ngoài này rồi, bình thường đã là nội liễm, nhìn từ bên ngoài cũng chỉ là Lang Nha Bổng đang gõ người vô cùng giản dị, đây là phản pháp quy. Trần cũng là khống chế tinh vi thuận buồm xuôi gió đối với lực lượng của bản thân, nhưng giờ khắc này Tần Dịch căn bản không cách nào kiềm chế lửa giận trong lòng, cương khí tràn lan, vô cùng dữ tợn, bọn hắn đây là dự mưu đã lâu, muốn đem Bổng Bổng đưa vào chỗ chết. Có lẽ ngay từ lúc hắc bạch khí xoáy bại lộ, đối phương liền đã có độc kế như vậy, mượn định Hải Thần Châu mà không trả cũng là vì thế, vừa khiến cho bên ngoài sóng biển mãnh liệt trăm tộc nguy cơ, do đó kiềm chế ly vẫn, đồng thời cũng có thể dùng ở bên trong, định hồn hải, sau đó. Dùng linh thể màu trắng này, có lẽ ở trong mắt người khác đây chỉ là thượng cổ linh thể có thể dùng để cung cấp năng lượng mà thôi, Tỳ Hưu có khả năng căn bản cũng không nhận thức Lưu Tô, nhưng đó là Lưu Tô của Tần Dịch cũng vừa là thầy vừa là bạn, dìu dắt đến nay, bầu. Bạn xuyên Việt mười mấy năm qua một khắc cũng chưa từng chia lìa, chuyện Tần Dịch đến nay làm có hơn phân nửa là vì Lưu Tô, đó là đồ vật ở trong lòng Tần Dịch so với chính mình còn quan trọng hơn, bất luận nó là một cây bổng chùy hay là một tiểu u linh. Thời điểm hắc bạch khí xoáy bại lộ, Lưu Tô đã từng nói, khôi phục của nó không có khả năng vô thanh vô tức nên đến chung quy phải đến, hỏi Tần Dịch chuẩn bị kỹ càng chưa? Tần Dịch mặc dù cho là mình đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng nước đến chân mới phát hiện, nhận thức vẫn là không đủ khắc sâu, đối mặt cảm thụ có khả năng vĩnh viễn mất đi Lưu Tô, một tích tắc kia trong lòng kinh hoàng cùng tức giận, không phải thời điểm tán gẫu thường ngày có thể nhận thức Tỳ Hưu này giờ chính là nghịch lân. Rầm rầm rầm, chỉ trong nháy mắt hai người cũng đã giao kích không biết bao. Nhiều hiệp Tần Dịch rốt cuộc một hơi hết bị Tỳ Hưu một trường quất vào thân bổng, xoay người nhảy ngược mà về. Thân còn trên không trung, trong mắt đã hiện lên lệ mang, trong lòng bàn tay Chu Ma kiếm gào thét mà ra, động tác liên tục, đây là càn nguyên chi kiếm tế luyện hoàn toàn mới. Tỳ Hưu nhìn như khí định thần nhàn mà đứng tại nguyên chỗ, thật ra trong lòng cực kỳ khiếp sợ, lúc trước đoạt Phượng Vũ, giao kích qua một quyền. Lần kia Tần Dịch nhu hợp Long Phượng chi thức vẫn bị nó đánh lui thật xa, lần này Tần Dịch ra chi gì cũng không có, nhưng nó ngược lại là nhận lấy liên lụy nghiêm trọng, bởi vì đang phân thần cùng kiến mộc chi linh câu thông, thành lập quy tắc muốn dung Lưu Tô, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng có thể làm được, cần tiêu phí tinh lực rất lớn, chỉ có thể phân một phần nhỏ tâm tư ứng đối Tần Dịch. Nhưng nó phát hiện chỉ dùng chút tâm tư như vậy, rõ ràng căn bản không đối phó được Tần Dịch. Nó không thể không chậm lại câu thông quy tắc bên kia, phân càng nhiều tâm lực đến cùng Tần Dịch dây dưa. Thân thể yêu tộc chính là pháp bảo, nó vung long chảo, đẩy ra Chu Ma kiếm chi uy, trước mắt lại lập tức hồng mang chợt hiện, phượng hoàng chi hỏa mãnh liệt phô thiên cái địa mà thiêu đốt, một cây phượng vũ lơ lửng trước mặt Tần Dịch, ra trì hỏa diễm chi uy. Tỳ Hưu cực kỳ chứng đau, trong mắt còn có chút không cam lòng. Nếu lúc trước phượng vũ là mình lấy đi. Được rồi, nó há mồm phun một cái, hồng thủy cuốn ra cùng hỏa diễm tương dung cùng một chỗ, thủy có thể khắc hỏa, nhưng hỏa diễm cũng có thể làm bốc hơi nước, chỉ nhìn ai tu hành cao hơn một chút, nhưng Tần Dịch là phượng hoàng hỏa, có thể nói bất diệt chi viêm, nó dội không? Cát Tỳ Hưu lần đầu tiên lui ra chiến cuộc lại thấy một cây sáo ở trong tay Tần Dịch quay vòng, sau lưng truyền đến cảm giác cực độ nguy hiểm, Tỳ Hưu quét đuôi mãnh liệt, đuôi rồng vô cùng cứng rắn lại thiếu chút nữa bị cắt đứt, máu tươi đầm đìa, cầm tông tuyệt kỹ thiên băng. Tần Dịch lúc này dùng ra, đã có thể khống chế sóng âm rung động, thẳng đến sau lưng tập kích Huy Dương tầng thứ 6 vs Càn Nguyên tầng thứ 7, lại là toàn diện thượng phong. Tỳ Hưu trong lòng thật sự vô cùng chấn động, nó hầu như muốn bị ép phải theo kiến mộc bên kia thu hồi thần thức trước tiên giải quyết Tần Dịch lại nói tiếp, lại biết rõ, không dám. Một khi tạm dừng câu thông quy tắc tiểu u linh thượng cổ kia không biết liệu có thể lập tức thoát ra hay không, nó cũng không dám đánh cược trong biển lửa Tần Dịch đạp hỏa sách bổng mà đến. Giống như ma thần, Lưu Tô từ từ bị dẫn dắt một đường hướng Kiến Mộc Chi Linh tới gần, ánh mắt lại một khắc đều không có rời đi chiến cuộc, trong mắt của nó đều là vui mừng, Huy Dương tầng thứ 6 mạnh như vậy, khắp thiên hạ ngươi cũng đừng nghĩ tìm ra người thứ hai, có Tần Dịch đang kéo lấy Tỷ Hưu, nó quả thật có nắm chắc thoát ra được, chỉ cần lại có một chút thời gian. Tỷ Hưu căn bản đối với Thái Thanh hoàn toàn không biết gì cả, đây không phải vấn đề nó suy yếu hay không? Dù sao nắm chắc thoát ra có bao nhiêu, hoàn toàn xem Tần Dịch có thể đem Tỷ Hưu ép thành cái dạng gì, Tần Dịch cũng không biết rõ, trong lòng bồng bồng như vậy bình tĩnh, đó là tâm cảnh Thái Thanh của nó. Đối với Tần Dịch mà nói, mắt thấy bồng bồng cách Kiến Mộc Chi Linh càng ngày càng gần, thật sự là lòng nóng như lửa đốt, có phải vừa chạm tới. Liền muốn tương dung hay không? Hắn mặc dù thượng phong, nhưng nhất thời cũng không bắt được Tỷ Hưu a, hắn không biết mình có thể kéo Tỷ Hưu bao lâu, cũng không biết Tỷ Hưu liệu có liều mạng trọng thương cường hành trước tiên đem Lưu Tô giải quyết xong lại nói tiếp hay không, cũng không biết Lưu Tô đến cùng có thể tự cứu hay không. Mờ mịt mà đánh như vậy, đánh thành điên lại có ích lợi gì? Tỷ Hưu trong lòng cũng cực kỳ chứng đau, thấy Tần Dịch giống như điên rồi, nó chớp mắt bỗng nhiên nở nụ cười, ngươi vì sao liều mạng như vậy? Tần Dịch không đáp lại là một bổng, Tỷ Hưu có chút chật vật tránh đi, nói tiếp thật ra loại tương dung này, đối với ngươi có chỗ tốt đấy. Có mẹ ngươi chỗ tốt, oanh, phượng dực thiên tường, liệt hỏa tái khởi, Tỷ Hưu bất đắc dĩ tiếp tục lui, linh thể này cho dù mất ý thức bản. Năng của nó vẫn còn, cho nên đến lúc đó Kiến Mộc Chi Linh mới sẽ cùng ngươi vô cùng thân cận, trình độ thân cận có khả năng vượt qua ta. Đến lúc đó ngươi nói không chừng mới là trên biển Chi Vương thì sao? Có cái dám tác dụng. Cho dù không vì quyền lực bảo vật đó cũng là Kiến Mộc. Điều khiển Thái Thanh Chi Mộc ngươi rõ ràng hỏi có cái dám tác dụng. Tỷ Hưu dẫn dắt từng bước con đường chứng đạo Thái Thanh, không nói nó nhất định có thể giúp ngươi, ít nhất cũng là vô cùng có giá trị phụ trợ đấy, bằng không người trên trời mệt sống mệt chết muốn đoạt cái này làm gì. Tần Dịch phi, một tiếng, chứng đạo Thái Thanh, giống như các ngươi cả đời giống như rùa đen sống dưới sự che chở của Kiến Mộc sống mấy vạn năm ngoại trừ lãng phí lương thực có tác dụng gì. Bá hạ ở phụ cận nghe có chút xấu hổ không? Nói Tỷ Hưu lại nói, bất luận có tác dụng hay không, đó đều là vĩnh sinh. Ngươi xem, linh thể này đi theo bên cạnh ngươi, ngươi cũng chỉ là thêm sức chiến đấu, nếu như thân hợp Kiến Mộc ngươi ngược lại có con đường Thái Thanh ai nhẹ ai nặng ngươi phân không rõ sao? Tần Dịch cười lạnh, đương nhiên là nó nặng hơn ta. Tỷ Hưu sững sờ, bật cười, yên tâm, lời nói của ta là đơn độc truyền niệm cho ngươi, nó nghe không được không cần phải nói lời êm tai. Tần Dịch trong lòng thoáng động, ngươi không tin, Tỷ Hưu nở nụ cười, tin hay không có quan trọng không? Tần Dịch nói, không tin, vậy có thể đánh cược nha, ngươi muốn đánh cược không? Tỷ Hưu cảm giác được thế công của Tần Dịch không còn mãnh liệt rồi, thầm nghĩ chẳng lẽ thuyết phục của mình đã có hiệu quả, người này muốn tìm một lý do cho mình. Liền cười nói, đánh cược như, thế nào, Tần Dịch nói, mời thiên địa khế ước làm chứng, nếu trong lòng của ta là chính mình nặng hơn nó, vậy ta sẽ không lại ngăn cản ngươi. Nếu nó nặng hơn ta, phiền toái chính ngươi đi bổ sung Kiến Mộc Chi Linh. Tỷ Hưu rõ ràng coi đây là miệng thổi bức vẫn là cười, cho dù ta nguyện ý đánh cược với ngươi, ngươi cũng không câu thông được với khế ước thiên địa, ngươi nguyện ý là được rồi. Tần Dịch mỉm cười, bỗng nhiên hét lớn, ai nói ta không câu thông được. Theo tiếng nói, một viên xúc sắc bay ra khỏi giới chỉ Tỷ Hưu hồn hải bỗng nhiên chấn động thầm kêu không ổn, trên xúc sắc phảng phất lộ ra một loại pháp tắc kỳ diệu, cảm giác giống như những quy tắc báo thù quy tắc công chứng mà nó đang lợi dụng kia, đang cường hành thành lập liên hệ giữa nó cùng Tần Dịch, đó là quy tắc khế ước, vạn đạo tiên cung, đổ, tông, cưỡng chế đánh cược chi cục. Ý nghĩa đầu tiên chính là, dưới cưỡng chế đánh cược nó không thể lại làm bất kỳ thao tác nào khác cùng pháp tắc Kiến Mộc câu thông, đã đứt. Cách chương.